Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 317, đưa đồ vào không gian. Nghe được hai vị tiền bối long hồn muốn nghiên cứu cái đó phi thuyền mô hình, Đường Binh đáp ứng lập tức xuống. Vật này nhìn đầu óc hắn căng, có rồng thay hắn nghiên cứu dĩ nhiên là cực tốt. Đường Binh thật cao hứng. Chẳng những là có rồng giúp hắn nghiên cứu phi thuyền, có cái này hai vị tồn tại, hắn cảm thấy lấy sau trong tu luyện, luyện khí lên, chế thuốc lên vân, vân rất nhiều vấn đề đều có tốt lão sư. Cho nên Đường Binh rất cao hứng nói, được, hai vị tiền bối, ta cái này thì cầm cái đó phi thuyền mang vào. Đường Binh sau khi nói xong, trong đầu nghĩ, ta muốn đi ra ngoài. Sau đó, hắn thì thật đi ra. Đường Binh mở mắt ra, xoa xoa căng ấn đường, suy nghĩ một chút mới vừa rồi cảnh ngộ, cảm giác mình tựa như là một giấc mộng vậy hư ảo. Nhưng hắn biết đó không phải là mộng, đó là thật thật tại tại tồn tại đồ. Mượn cây đuốc ánh sáng yếu ớt, Đường Binh tìm được bị che giấu ở một cái hắc cốt cây mây cái gùi bên trong hai vai ba lô. Ở bên trong tìm được cái đó, phi thuyền mô hình, dáng vẻ phi thuyền. Cầm lên phi thuyền, Đường Binh cầm thần thức thăm dò phi thuyền thân thuyền. Kết quả vẫn là thấy rậm rạp chằng chịt phù văn đang không ngừng biến đổi. Cũng may lần này hắn không có cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt. Đây chính là tinh thần lực và linh hồn đổi cường đại chỗ tốt. Sau đó, Đường Binh mơ hồ, cái này, ta nên làm sao cầm vật này bỏ vào căn nguyên trong không gian đâu? Ngoặc kép, Đường Binh cho hỗn độn căn nguyên châu tàn phiến thêm hai cái long tộc đại năng tàn hồn tổ hợp sinh. Mạng mới hỗn độn thành khí, âm dương căn nguyên châu, mở ra thần bí không gian gọi là căn nguyên không gian. Vì vậy, Đường Binh lại một lần nữa hư hóa ra linh hồn, xuất hiện ở ngay trong óc. Một lần nữa đụng vào căn nguyên không gian. U, đứa nhỏ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền tiến vào? Ta muốn phi thuyền đâu? Làm sao không gặp ngươi đưa vào? Nhanh lên một chút đưa vào. Ta cũng làm khí linh. Ngươi tổng phải nhường ta có cái đuổi thời gian đồ chứ. Băng Long tiền bối vẫn là nói nhiều liền liền. Cô quạnh, vừa nghe đây chính là Hỏa Long tiền bối. Ngạch. Đường Binh có chút lúng túng nói, ta nên làm sao đem đồ vật mang vào, làm sao đem đồ vật mang đi ra ngoài. À, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, ngươi túi đựng đồ là làm sao dùng, không phải dùng thần thức cầm vật thể bao ở đi trong này kéo là được sao? Băng Long tiền bối tới một băng long gầm thét, ta dùng túi đựng đồ à? Thật giống như đều là lấy tay bắt thứ này đi bên trong túi đựng đồ thả. Ta cũng là ngày hôm nay mới tu luyện xuất thần thức tới à. Đường Binh hơi làm ủy khuất nói. Vậy ta chỉ ngươi à. Ngươi muốn đem thứ gì đưa vào. Sẽ dùng thần thức cầm thứ gì bao ở. Sau đó quan tưởng cái này không gian. Thấy tế phía dưới đài cái đó đá sàn chưa. Quan tưởng trước đem đồ vật để ở nơi đó là được. Nơi đó chính là dùng để thả đồ. Băng Long tiền bối vừa dứt lời, Đường Binh liền biến mất ở căn nguyên bên trong không gian. Này, lão lửa, cái này đứa nhỏ cùng ngươi lúc còn trẻ như nhau tính tình nóng nảy à? Ta xem cái này cùng ngươi tương đối hợp ý. Hắn tu luyện pháp thuật phần lớn đều là ngươi bên kia. Luyện khí chế phù tất cả đều là đang mượn giám ngươi kinh nghiệm. Lại xem ta, hắn từ ta nơi này học lớn đóng băng thuật lại có thể cầm tới thịt đông. Thật đúng là, pháp hết sức hắn dùng. Ngươi có ý gì? Ngươi chẳng lẽ muốn nói ta lớn đóng băng thuật chính là cầm tới thịt đông? Ta cùng ngươi nói à lão lửa, ta cái này lớn đóng băng thuật luyện đến mức tận cùng. Phất tay một cái đông một viên hàng tinh không thành vấn đề chứ. Đóng băng ngàn dặm đó chính là thời gian vừa niệm sự việc mà thôi. Làm sao lấy tới ngay thịt đông? Thích hợp, ta, bóp, Băng Long lời còn chưa nói hết, liền gặp tế đài trước cái đó nhỏ trên bình đài nhiều hơn một cái phi thuyền. Ai nha, không cùng ngươi cái này Hỏa Lão Long phí miệng lưỡi, ta nghiên cứu phi thuyền đi, xem có thể hay không giúp chúng ta tiểu chủ nhân tìm được đường về nhà. Nếu như không tìm được, không trở về, ta lo lắng cái này sẽ trở thành là hắn. Chấp niệm, đúng vậy, chấp niệm là thật là xấu xa toàn bằng thời gian vừa niệm. Nếu như không giải quyết thích đáng, tương lai sẽ trở thành là tâm ma, ngài có thể hay không không muốn đánh gãy ta nói chuyện. Ta phát hiện chúng ta cái này tiểu chủ nhân căn bản là không có suy nghĩ đổi được cường đại ý nghĩa. Dùng bọn họ người trái đất nói về chính là rất phật hệ, rất cá mặn. Ngươi tin không tin chúng ta ngày hôm nay cho hắn chuẩn bị xong phi thuyền, hắn ngày mai sẽ có thể lên đường trở lại về trái đất. Ngoặc kép, ngươi tại sao không trở về đáp? Này, nói chuyện, thôi, lười để ý ngươi. Băng Long Long hồn lại nữa theo dòng lửa Long hồn tức giận. Linh hồn hư ảnh kêu gọi dưới, phi thuyền vững vàng dừng ở căn nguyên châu bên cạnh, một động cũng không động treo đậu ở chỗ đó. Băng Long Long hồn lộ ra một cái hư ảo long tu tiếp xúc tới phi thuyền bề ngoài, bắt đầu một động cũng không động đi nghiên cứu. Nhắc tới, băng long theo dòng lửa cái này hai long hồn biết mình là khí linh, vậy đón nhận cái mạng này vẫn một cách tự nhiên vậy sẽ là đường binh chủ nhân này lo nghĩ. Đây là quy tắc, sao thay đổi? Bành, loảng xoảng lang, đang, ngay tại băng long long hồn nghiên cứu phi thuyền thời điểm. Tế phía dưới đài bằng đá trên bình đài, bắt đầu liên tiếp xuất hiện đồ. Đầu tiên là một cái ba lô, lại tiếp theo chính là một cái trang bị đầy đủ tạp vật cái gùi. Còn có tất cả lớn nhỏ mấy chục khối đủ loại ngọc thạch vậy xuất hiện ở trên bình đài. Còn có các loại các dạng kim loại vậy xuất hiện. Nhất tuyệt là, lại còn có mấy chục bụi cây tất cả kiểu linh thảo và một cái túi nhỏ lúa mì hạt giống. Băng Long Long hồn nhìn không ngừng xuất hiện đồ, quên mất nghiên cứu phi thuyền. Rồng lửa vậy nhìn không ngừng xuất hiện đồ xuất thần. Hụ hụ hụ, hai vị tiền bối. Đường binh lại xuất hiện. Ừ, rồng lửa long hồn kiêu ngạo đáp một tiếng. Đứa nhỏ, ngươi đang làm gì? Dọn nhà sao? Băng Long Long hồn hỏi. Không phải muốn xây dựng cái này không gian sao? Ta liền đem có thể sử dụng lên cũng dọn vào. Nói đi, làm sao xây dựng? Ta còn mang vào một ít linh thảo và lúa mì hạt giống, cùng nơi này trồng ra hoa màu tới ta lấy thêm ra đi. Nói không chừng ngày nào không gian thăng cấp, ta còn ở bên trong nuôi lên một đoàn gà vịt cá ngỗng bò ngựa dê thỏ ở trồng lên chút cỏ nuôi súc vật cây cối, đến lúc đó ta thì có liên tục không ngừng nguyên liệu nấu ăn. Đường binh hư ảo linh hồn nhảy cẫng hoan hô, rốt cuộc có thể theo những cái kia làm ruộng tiểu thuyết vậy có con mình thực không gian. Đừng xem cái này không gian còn nhỏ, có thể chúng ta cấp bậc cao phải không? Đường binh vui vẻ suy nghĩ. Cái này, băng long long hồn và rồng lửa long hồn hai mắt nhìn nhau một cái, có chút không biết làm sao. Chủ nhân này làm sao cũng chưa có long tộc cái loại đó trên trời dưới đất khí thế duy ngã độc tôn. Đâu, còn nhớ có cái gọi là long ngạo thiên đứa nhỏ cũng không tệ. Liều lĩnh, thô bạo. Chính là có lúc quá đáng ghét một ít. Ngay tại hai cái long hồn đối mặt thời điểm, đường binh linh hồn hư ảnh bay tới. Hai vị tiền bối, ta phát hiện ta ở trong cái không gian này mặt có chút duy ngã độc tôn ý nghĩa à. Các người xem, ta cứ như vậy bay à liền bay tới. Còn có những thứ đó, ta muốn cho bọn họ làm sao thả liền làm sao bắn. Hì hì. Thật có điểm thành thần cảm giác à. Đường binh linh hồn hư ảnh cười đùa hí hửng nói xong thì trở nên được nghiêm túc. Hai vị, ta như thế thường xuyên đi trong này đồ tặng, biết hay không tiết lộ nơi này bản nguyên khí tức đâu.